干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Chương 41, cái chết kỳ lạ của hai người làm mặt. Hồng Bất Phách nói, đã có nhiều người đi trước chúng ta, và đều là những nhân vật võ công rất cao cường. Lý Hằng Thu hỏi, vừa rồi có tiếng quát vọng lại, chắc là hai vị cũng nghe rõ chứ. Cái đó chứng minh bọn họ không đi lầm đường, và đã gặp người coi giữ Linh Chi. Hai bên đã động thủ thì dĩ nhiên khó lòng tránh khỏi chuyện thương vong. Có lý, chúng ta đi coi cũng chẳng có hề chi. Lý Hằng Thu không tiện nói cho hai bạn biết mình đã gặp Nguyên Nhi, chàng liền lẳng lặng không nói thêm gì. Hồng Bất Phát lại lên tiếng. Tại hạ không tin rằng người coi giữ cây Linh Chi giết hết được những tay cao thủ của phái Võ Đường, Thiếu Lâm. Không chừng họ lấy được Linh Chi rồi cũng nên. Chúng ta đã định đi thì lẻ lên một chút. Rồi hắn không chờ Lôi Phi cùng Lý Hằng Thu trả lời, đã lao mình đi như tên bắn chạy nhanh về phía trước. Lý Hằng Thu không sao được, liền khẽ dặn Lôi Phi. Lôi huynh, chúng ta cần phải cẩn trọng một chút mới được. Lôi Phi vừa băng mình rượt theo Hồng Bất Phát vừa hỏi. Sao? Lý đệ thấy có điều chi khả nghi hả? Tiểu đệ càng nghĩ càng lấy làm kỳ về những cái tiêu chí kia. Không chừng đó là người ta bày đặt để dụ người vào bẫy đó. Lý đệ nghĩ vậy cũng phải, nhưng bất cứ việc gì trong gió lâm đều mấy phần nguy hiểm. Vì chúng ta phải đề phòng, đặng kịp thời đối phó. Dù có gặp mai phục, cũng không đến nỗi nguy hiểm ngay. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Trừ phi mình nói rõ nội tình, xem chừng không còn cách nào thuyết phục được họ nữa. Ta đành chờ lúc gặp việc, sẽ cảnh tỉnh họ, để họ đề phòng cẩn thận là hơn. Quyết định chủ ý rồi, chàng không nói gì nữa. Chạy theo hai người, Hồng Bất Phá đi trước, chạy nhanh quá. Thành ra Lôi Phi và Lý Hằng Thu cũng phải gia tăng cước lực, để theo sau. Ba bóng người lướt băng băng như sao xa tên bắn, khác nào cơn gió thổi thoảng qua giữa lúc đêm khuya. Ba người chạy một mạch đến 6-7 dặm đường thì tới trước một khu rừng cây. Lý Hằng Thu vội nói, Lưu huynh, kêu Hồng huynh đừng có chuồn vào rừng cây. Chàng chưa dứt lời thì Hồng Bất Phát đã tự động đứng lại ở ngoài rừng. Lôi Phi cùng Lý Hằng Thu lướt nhanh tới. Hồng Bất Phát chuyển động một quan, nhìn kỹ khu rừng rồi hỏi, Lôi huynh thử ngó khu rừng này với những khu rừng khác coi có chỗ nào bất động hay không. Lý Hằng Thu chú ý nhìn vào thì thấy khu rừng rậm rạp quá chừng. Đừng nói trong đêm tối, mà ngay giữa ban ngày có người ẩn mình bên trong cũng không thấy rõ. Bỗng nghe Lôi Phi đáp, khu rừng này hình như có luồng sát khí âm thầm. Đúng vậy. Lôi huynh có ngửi thấy mùi gì không? Dường như là có mùi máu tanh. Đúng rồi. Một mùi máu tanh phảng phất, đủ chứng minh trước đây chưa lâu đã xảy ra một cuộc chiến đấu kịch liệt và có người bị trọng thương. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Họ là những tay lão luyện giang hồ có khác, đang lúc chạy vội vàng mà vẫn để ý từng ly từng tí. Mình mà không được Nguyên cô nương cảnh cáo trước, e rằng đã xông vào rừng rồi. Xem chừng trong khu rừng rậm này, họ đã bố trí mai phục, quyết không sai nữa. Còn đang nói chuyện thì đột nhiên trong khu rừng rậm có ánh lửa lóe lên. Hồng Bất Phát cười ha hả nói, họ định dẫn dụ chúng ta tiến vào thì chúng ta nhất định không để cho họ được mãn nguyện đâu. Lão dừng một chút rồi cất cao giọng, các vị đặt mai phục trong rừng đã bị bọn tài hạ khám phá ra rồi, thế là quý vị uổng phí một phen tầm cơ mà chẳng được ích gì. Nếu các vị vui lòng ra khỏi khu rừng để cùng nhau tương hội thì tài hạ cùng vui lòng giới thiệu thêm mấy ông bạn nữa. Trong rừng vẫn im lặng như tờ, chẳng có người ra mà cũng không có tiếng đáp lại. Hồng Bất Phát châu mày nói, Lô huynh, bọn người trong rừng xem ra rất trầm tĩnh. Lô Phi vẻ mặt nghiêm trọng đáp, Hồng huynh, tiểu đệ có tiền cảm không tốt. Tiền cảm thế nào? Bao nhiêu cao thủ võ lâm vừa đến đây lúc trước, không chừng đã gặp chuyện bất trắc rồi. Phải chăng Lô huynh muốn nói bọn họ đều bị người ta giết chết hết rồi sao? Nếu họ không bị giết chết, thì ít ra là bị bắt rồi. Đêm tối thì tuy nhìn không rõ, thì bất luận người bản lĩnh cao cường đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi bị ám tiễn tập kích. Lôi Phi quay lại nhìn Lý Hằng Thu hỏi, Lý đệ có cao kiến gì không? Lý Hằng Thu nghĩ thầm, Nguy cô nương đã 2-3 lần cảnh cáo mình, thì chắc trong rừng có bố trí mai phục cực kỳ hiểm độc, rất không nên dấn thân vào. Chàng liền đáp, đã có chuyện nguy hiểm phi thường, tưởng ta chẳng nên mạo hiểm. Hồng Bất Phát lẩm bẩm như nói để mình nghe. Kể ra cũng có biện pháp bức bách họ phải xuất hiện thôi. Biện pháp gì? Phóng quả đốt khu rừng này thì họ còn ấn thân vào đâu được nữa mà chẳng chạy ra. Lý Hằng Thu để ý nhìn kỹ khu rừng này rất rộng lớn, nhìn không hết được. Nếu phóng quả đốt rừng thì e rằng lửa cháy tới một phạm vi mấy chục dặm. Chàng liền nói, nếu cây linh chi trong khu rừng này mà phóng quả đốt rừng, thì e rằng nó cũng sẽ bị thiêu rụi. Lý Quỳnh nói đúng đó. Lô Quỳnh có cao kiến gì không? Phóng quả đốt rừng là một hành động tàn ác lắm, giả lại làm cháy cả linh chi, kế này khó xui lắm. Còn chúng ta mà tiến vào rừng sục tìm thì lại mạo hiểm quá cỡ. Người trong rừng tất là những tay cao thủ, chuyên dùng chất độc, làm sao đề phòng cho xiết được. Theo ý tại hạ thì chúng ta đứng chờ ở đây cho đến sáng, sẽ vào rừng lục soát cũng chưa muộn. Chờ tới sáng mà vào, hay vào ngay bây giờ, tưởng cũng đâu có khác nhau mấy đâu. Thành Thiên Bạch Nhật thị tuyến rõ ràng, chỗ nào đồ chừng có người mai phục thì còn có thể chuẩn bị được. Tại hạ còn có một cái kế, không hiểu ý kiến hai vị thế nào. Xin Hồng Huynh cho nghe. Hai vị ở ngoài này chờ, tại hạ vào rừng trước, có được hay không? Hồng Huynh nhất định muốn tiến vào sao? Đúng vậy, tại hạ mà không vào coi thì thiệt không thể dằn lòng được. Trời ơi, nếu bọn người kia tìm thấy chỗ trồng linh chi thì sao? Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Cha này đã tham tâm đến vậy thì khó lòng mà ngăn trở y được. Lô Phi nói, Hồng Huynh chuyên dùng thiết liên tử. Tại hạ đã chuẩn bị đầy đủ, bây giờ trong túi cũng có đến 100 trái thiết liên tử. Đối phương mà phóng ám khí tập kích thì tại hạ ăn miếng trả miếng với chúng. Tiểu đệ cùng Lý đệ chờ ở ngoài này hay sao? Phải đó, xin hai vị cứ chờ ở ngoài. Nếu có đủ thì giờ tại hạ sẽ ra đón hai vị. Bằng không ra được sẽ báo hiệu bằng 3 tiếng còi ngắn để hai vị tự tiến vào. Xem chừng khó lòng ngăn cản được Hồng Quân mất rồi. Bây giờ đành thế này vậy. Nếu trong vòng nửa giờ mà tại hạ không ra được, cũng không có tiếng còi báo hiệu, tức là tại hạ đã bị nạn rồi đó. Hai vị đừng ở lại đây nữa, mà nên quay về thành Kim Lăng. Nếu Hồng Huynh gặp phải kình địch không đối phó nổi, thì xin tìm cách báo cho bọn tiểu đệ biết. Được rồi, nếu tại hạ có thì giờ báo hiệu hay lên tiếng được thì cũng xin tuân mệnh. Nếu Hồng Huynh thấy thế địch mạnh thì đừng có nên mạo hiểm thái quá. Tại hạ nhớ rồi. Đoạn hắn nghiêng mình, giọt vào trong rừng. Lý Hằng Thu thấy hắn lặng người đi thì đồng thời thò hai tay vào bọc. Hiển nhiên, hắn lấy ra một nắm ám khí. Lôi Phi đưa mắt ngó Lý Hằng Thu ngập ngừng nói. Dường như tiểu huynh chưa nhắc Lý Đệ. Điều chi? Câu chuyện có liên quan đến ám khí của Hồng Huynh. Tiểu đệ chưa được nghe qua. Theo chỗ tiểu huynh biết thì về phương diện dùng ám khí, Hồng Huynh là một nhân vật phi thường. Chẳng những hai tay y đồng thời phóng thiết liên tử ra, mà còn có thể liên tục phóng liền một lúc cả 100 trái. Về phương diện phân biệt ám khí, tưởng cũng ít tay cao thủ nào bị y kịp. Chắc y ý do tài nghệ vô song này, nên mới đòi mạo hiểm vào rừng. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ. Những người chết đuối thường là những tay lội nước rất giỏi. Nhưng mà chúng ta chẳng thể điềm nhiên tọa thị, mà phải nghĩ cách giúp y một tay mới được. Phải rồi, chúng ta làm được đến đâu, cần phải hết sức đến đó. Bỗng nhiên, nghe mấy tiếng kim thanh rít lên lanh lảnh như xé bầu không khí vọng ra. Lô Phi nói, đây chính là thủ pháp phóng thiết liên tử của Hồng Bất Phát. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng, té ra y ý vào thủ pháp phóng ám khí mà hạ thủ trước. Tiếng ám khí rít lên một hồi rồi đột nhiên im bặt, không thấy gì nữa. Hai người lắng tai hồi lâu, vẫn không nghe tiếng binh khí giao đấu. Hiển nhiên Hồng Bất Phát chưa gặp phải cường địch và chưa động thủ. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, trong rừng vẫn im phăng phắc, tuyệt không thấy động tĩnh gì. Lôi Phi tắt lưỡi nói. Tiểu Quỳnh xem chừng tình hình có điều khác lạ. Sao? Nếu gặp cường địch thì tất chúng ta ở ngoài này phải nghe tiếng binh khí giao phong. Từ lúc y vào đã quá nửa giờ mà tuyệt nhiên không thấy tin tức gì lọt ra ngoài. Y buông tiếng thở dài nói tiếp. Trước tình hình này chỉ có 2 giả thuyết được đặt ra. Một là Hồng Bất Phát đã bị hại rồi. Hay là y đã tìm thấy linh chi? Lý Hằng Thu cười hỏi, nếu y lấy được linh chi mà không lên tiếng hô quán, là sợ chúng ta dây máu ăn phần hay sao? Nhưng giả thuyết thứ hai này rất ít hy vọng, 10 phần có đến 8 là y đã bị điểm huyệt một cách bất ngờ, hay là đã bị tử thương mất rồi. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Phải vào rừng coi thế nào, có điều lúc này tình hình chưa rõ, chúng ta chưa nên mạo hiểm quá đối. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây chờ mãi được sao? Lý đệ hãy giữ ở ngoài rừng để tiểu huynh vào coi. Nếu trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm mà không thấy tin tức gì, thì lý đệ nên quay về thành Kim Lăng thôi. Lô huynh cùng tiểu đệ trước kia chưa từng quen biết, mà ở hội võ quán, Lô huynh cũng đã thẳng thắn đứng ra diện trợ. Bây giờ tiểu đệ bỏ mặc cho Lô huynh một mình trở về Kim Lăng thì yên tâm thế nào được? Lô Phi cất giọng buồn buồn nói, cứ tình hình này mà xét thì cục diện trong rừng rậm cực kỳ hiểm ác, kỳ bí, khiến cho người ta thật khó mà lường được. Lý đệ có vào cũng là bỏ mạng một cách vô ích. Hỡi ôi, lý đệ còn nhỏ tuổi mà thù lớn thì chưa trả xong. Lô Phi chưa dứt lời thì đột nhiên có tiếng bước chân loạn choạng vọng ra, cắt đứt câu chuyện y đang nói dở. Lý Hằng Thu cùng Lô Phi đồng thời cảnh giác, đưa mắt nhìn ra, thì thấy một bóng người từ trong rừng rậm chạy tới. Lô Phi nhảy giọt lại, Lý Hằng Thu cũng băng người theo sau cất tiếng gọi. Hồng Quynh! Hai người nhìn kỹ thì thấy người kia, mình mặc võ phục, lưng đeo trường kiếm, y không phải là Hồng Bất Phát. Lô Phi vươn tay ra đỡ lấy người kia hỏi, Huynh đài bị thương có nặng lắm không? Lý Hằng Thu thấy người này miệng ứa máu tươi không ngớt, chân đứng không vững, hơi thở thoi thóp. Dường như y không còn đủ sức để trả lời Lô Phi, miệng ú ớ hai tiếng, y chỉ kịp chó tay về khu rừng rậm, rồi bỗng nhắm mắt lại. Lô Phi đưa tay chẩn mạch, thấy trái tim đã ngừng đập, y tắt thở chết rồi. Lý Hằng Thu nhìn kỹ lại, thì người này trạc ngoài 30, diện mạo đoan chính, không có vẻ là người tàn ác. Bất giác, chàng buông tiếng thở dài hỏi. Lô Quỳnh có biết người này hay không? Tiểu Quỳnh không biết. Toàn thân y không có vết thương, mà tại sao lại chết? Thanh kiếm sau lưng chưa rút ra khỏi vỏ, đủ chứng minh là y chưa cùng người động thủ. Tình trạng y bị thảm tử khá đặc biệt. Dường như bị thủ pháp nội gia rất là trầm trọng, làm chấn động mạch, tổn thương đến nội phủ. Y vào rừng rậm tìm kiếm kẻ địch, mà tay lại không cầm kiếm. Con người tự tin đến gì thì võ công quyết nhiên không phải là hạng tầm thường. Khi nào còn để địch nhân đến gần phóng chưởng đá thương? Phải chăng theo lý đệ thì y đã chết về tay đồng bạn sao? Không phải vậy. Theo ý tiểu đệ, không chừng người này chết vào lúc y không biết gì nữa, nên không có cơ hội để trả thù. Còn y chết về tay ai thì tiểu đệ không sao hiểu được. Lô Phi gật đầu nói, lý đệ nói có lý lắm, trong vụ này hoặc giả có điều gì ngoắc ngoéo. Bỗng lại nghe có tiếng sột soạt, một bóng người khác từ trong rừng cây xông ra. Lý Hằng Thu nhảy giọt về phía bóng người kia, Lô Phi cũng chạy theo sau. Lý Hằng Thu lướt mình đi cực kỳ thần tốc. Người chưa tới nơi, tay phải chàng đã đưa ra nắm lấy mạch huyệt của người kia. Đồng thời tay trái chàng để trước ngực chuẩn bị đánh tới. Ngờ đâu diễn biến lại xảy ra khác hẳn với sự tiên liệu của Lý Hằng Thu. Tay phải chàng nắm được huyệt mạch người kia một cách rất nhẹ nhàng. Chàng chú ý nhìn thấy miệng mũi của y máu me đầm đìa, miệng lảm nhảm la. Ma quỷ! Ma quỷ! Vừa nói được một tiếng đã lăn ra mà chết. Lô Phi tra xét chỗ tử thương của người này rồi lắc đầu nói. Cũng hệt như là người trước. Y bị thủ pháp nội gia đánh nặng vào sau lưng, nội phủ bị chấn động mà chết. Lưu Huỳnh có nghe y nói câu gì sau cùng không? Tiểu Huỳnh nghe rõ rồi, nhưng mà không thể tin được. Mình đã qua lại giang hồ mấy chục năm, mà chẳng thấy ma quỷ bao giờ. Lưu Huỳnh, xem chừng chúng ta phải vào rừng coi mới được. Dường như lý đệ đã có chủ ý rồi thì phải. Không hẳn là vậy, tiểu đệ nghĩ rằng có người ăn mặc quái dị xuất hiện một cách đột ngột, khiến cho y hoảng hồn, rồi có người khác ra tay tập kích đột ngột. Đánh một đòn trí mạng không phải là chuyện dễ dàng. Đoàn y cúi lông khom kéo áo người kia ra nhìn kỹ lại, thì thấy sau lưng y có một vết bầm hình tròn và dài. Vết thương này không phải bị chưởng đánh. Đây là vết thương của một thoi quyền. Quyền pháp này tự hồ rất ác độc, nhưng trong võ lâm thường thường chỉ có người luyện độc chưởng. Tiểu đệ chưa nghe ai nói luyện độc quyền bao giờ, thì biết thế nào mà đoán? Chẳng lẽ là y cũng ở đây sao? Lô Huynh nói ai vậy? Lưu Tinh Thần Quyền. Lưu Tinh Thần Quyền là ai? Trường Bá Tuấn. Lưu Tinh Thần Quyền là thế nào? Đây là một thứ võ công rất kỳ quái. Nó tương tự như là Bách Bộ Thần Quyền, nhưng mà không giống hẳn. Quyền phong rất lợi hại, có thể đá thương trong vòng 5 bước. Vòng này có buộc dây, nên có thể dùng làm binh khí, khiến cho người ta thật khó mà đề phòng. Sau này nếu mà Lý Đệ có gặp người đó thì phải cẩn thận lắm mới được. Lý Hàn Thu khẽ thở dài nói, xem thế này thì đủ biết là Giang Nam Song Hiệp có tiềm lực rất lớn trong võ lâm rồi. Cục diện bữa nay e rằng không dám dị vậy đâu. Theo chỗ tiểu huynh biết thì Trương Bá Tuấn là người rất kiêu ngạo. Giang Nam Song Hiệp tuy lừng lẫy tiếng tăm, nhưng chẳng tài nào mời được y đến trợ quyền. Trong vụ này chắc lại có nội tình đặc biệt. Nếu vậy thì Trương Bá Tuấn cũng chỉ vì cây linh chi mà tới đây hay sao? Tình hình đêm nay rất là quái lạ. Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì hai người chết về Trương Bá Tuấn. Nhưng mà y tới đây dường như không phải để cướp linh chi. Vậy y đến đây để làm gì? Dường như y là một người mai phục trong khu rừng rậm này. Y ngừng lại một chút, rồi thấp giọng xuống hỏi. Sao Lý Đệ biết Giang Nam Song Hiệp đã bố trí mai phục ở đây? Tiểu đệ, nghe một người bạn nói gì? Người bạn đó có thể tin cậy được không? Đáng tin cậy lắm. Tiểu đệ dám quyết là không thể sai được. Lý Đệ nói chuyện với ông bạn đó hồi nào? Sao tiểu huynh không biết gì hết? Sự thật là như vậy nè. Tiểu đệ có nói chuyện với y. Tuy không có ý lừa bịp hay là theo dệt câu chuyện kinh người đâu. Lô Phi biết chàng không muốn nói rõ nội tình, cũng không hỏi nữa, liền lảng sang chuyện khác. Bất luận Trương Bá Tuấn có phải Giang Nam Song Hiệp mời đến hay không, nhưng y ở trong đám người mai phục là chuyện không thể sai rồi. Lý Hàn Thu nhìn thi thể người nằm cạnh, hỏi. Hồng huynh vào rừng đã khá lâu rồi, không hiểu tình trạng thế nào, sao không thấy động tĩnh gì, chỉ mong y được vô sự. Đây là kế hoạch mà tiểu huynh đã bàn định với y, nhất định tiểu huynh không thể tự thủ bàng quan được. Dĩ nhiên là vậy rồi, chúng ta phải cố gắng tìm cách cứu y. Lý đệ không nên đi, để một mình tiểu huynh vào coi đá. Không được, chúng ta cùng vào cả, để còn chiếu cố lẫn nhau chứ. Lý đệ nhất định đi cũng được, nhưng có chịu nghe lời tiểu huynh hay không? Dĩ nhiên là tiểu đệ nhất nhất tuân theo rồi. Lôi Phi lột lấy bộ quần áo của xác chết cầm tay, rồi khẽ bảo Lý Hàn Thu. Lý đệ chống kiếm giữ mình đi. Lý Hàn Thu không sao được, liền theo lời rút trường kiếm ra. Lý đệ hãy theo sau tiểu huynh, trừ trường hợp tiểu huynh đồng ý, còn ngoài ra Lý đệ chớ có vọng động đó. Lý Hàn Thu đáp, tiểu đệ ghi nhớ rồi. Lôi Phi cất bước tiến vào rừng vừa nói. Lý đệ không được vượt lên trước mặt tiểu huynh, mà chỉ theo sau đi vào rừng sâu thôi. Nếu trong khu rừng này quả là có mai phục, mà sao đến giờ vẫn chưa thấy phát động gì? Lý Hàn Thu ở trong rừng rậm, lại giữa lúc đêm tối, nên thị quan chàng nhìn không thấy rõ. Vừa rồi chàng xoay tay kiếm gạt rớt được mũi phi đao là hoàn toàn ý vào thính giác minh mẫn, nghe tiếng gió mà phân biệt phương vị. Chàng dùng kiếm chiêu một cách cực kỳ thần tốc và chuẩn đích. Bỗng nghe Lôi Phi thở dài nói, thật tuyệt mà kiếm, quá nhiên danh bất hư truyền. Lý Hàn Thu lấy trường kiếm khều lưỡi trúc điệp phi đao, vừa rớt xuống đất, nhìn kỹ rồi nói. Lưỡi đao này không có chất độc, rồi tay trái chàng nắm giữ lưỡi phi đao. Lý đệ cũng thông thạo về các môn ám khí hay sao? Trên chốn giang hồ người ta chỉ biết gia sư kiếm pháp, tinh kỳ, ít kẻ bì kịp. Nhưng mà ít ai hiểu, lão nhân gia cũng rất tinh thâm về nghề này. Có điều người không thèm sử dụng mà thôi. Nếu vậy thì Lý đệ cũng tinh thâm về thủ thuật phóng ám khí à? Thủ pháp phóng ám khí của tiểu đệ e rằng không được thạo bằng thủ pháp đỡ gạt ám khí. Giả lại tình thế mỗi nơi mỗi khác, bọn họ ẩn trong bóng tối sử dụng ám khí đánh lén. Còn chúng ta thì chỉ cần đỡ gạt. Thứ ám khí kia mà ở gần, không đầy một trượng thì khó lòng nghe rõ thanh âm, phân biệt phương hướng. Hơn nữa họ được đêm tối yểm trợ, mình không sao nhìn thấy họ nấp chỗ nào. Như vậy chúng ta kém rất nhiều về phương diện đó. Lý đệ muốn ăn miếng trả miếng, tức là chúng ta cũng dùng ám khí đối với bọn họ, phải không? Tiểu đệ là quả có ý đó. Vậy chúng ta không nên mạo hiểm hơn nữa, mà phải sớm rút lui khỏi khu rừng rậm này. Chúng ta đang định đi kiếm Hồng Bất Phát, sao lại bỏ dở quay về? Họ dùng những món ám khí lúc phóng ra, có kim phong rít trên không, như phi nhận, kim tiêu, thì mình hoặc giả có thể đối phó được. Nếu họ dùng loại ám khí êm ru như là hoa mai châm thì thật khó mà đỡ gạt đó. Lôi Quỳnh nói phải đó, nhưng mà Hồng Bất Phát còn ở trong này, chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc y sao? Cường địch ở trong rừng rậm này đã bố trí mai phục, khắp nơi đều có cạm bẫy, mỗi bước mỗi gặp gian nguy, chứ không phải là chuyện trông vào võ công để mà chiến đấu với người đâu. Trường hợp này muốn cầu sinh thì trí kế cần hơn võ công. Hồng Bất Phát chắc nhiều lắm, y chỉ bị thương là cùng. Nếu y thụ thương, chúng ta cũng nên tìm đến y rồi sẽ cùng nhau trở ra chứ. Mạo hiểm như vậy không được. Bây giờ chúng ta hãy rời khỏi nơi đây, chờ đến lúc trời sáng hay vào cũng chưa muộn. Được rồi, Lô Quỳnh đã tính toán như vậy thì chúng ta ra ngoài rừng nghỉ ngơi một lúc, đợi trời sáng sẽ trở lại. Bây giờ Tiểu Quỳnh mở đường cho. Dứt lời, y theo đường cũ từ từ ra khỏi khu rừng. Lý Hằng Thu chống kiếm theo sau. Hai người rút lui khỏi rừng rậm, không đi tập kích nữa. Lắng tai nghe, thì bốn bề yên lặng như tờ, tuyệt nhiên không một tiếng. Tự hồ vũ trụ chìm đắm vào giấc ngủ mê ly. Lô Phi quay đầu nhìn lại khu rừng lần nữa rồi nói. Lý đệ, chúng ta ngồi nghỉ quanh đây để lấy sức, đặng sáng mai đi tìm Hồng Bất Phát, xem y lạc lõng nơi đâu. Xin tuân lời Lô Huynh. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Ban đêm vào chốn rừng sâu đầy rẫy nguy hiểm, người võ lâm đã có câu gặp rừng chớ vội xông vào. Vậy mà Hồng Bất Phát biết rồi, khu rừng nguy hiểm cũng liều lĩnh chuồn vào, là vì lòng tham quá độ che lấp thông minh, mới mạo hiểm như vậy. Bỗng thấy Lô Phi khẽ thở dài. Xem chừng cuộc phân tranh đêm nay sẽ đưa đến kết quả đáng buồn là sẽ gây nên một cuộc xung đột toàn diện võ lâm sau này. Nếu những đệ tử của các phái thiếu lâm võ đường bị tử thương nhiều, thì hai phái lớn này quyết nhiên chẳng khi nào chịu bỏ qua đâu. Lý Hằng Thu động tâm nghĩ thầm. Ta muốn báo đại cừu của song thân, ý mình có kiếm pháp tuyệt diệu của ân sư truyền cho, đã làm tổn thương nhiều nhân vật dính líu đến vụ này rồi, cũng thành chuyện quan quan tương báo. Thù quán liên miên không bao giờ hết được. Nghĩ tới đây, lửa hận chàng nuôi trong lòng mười mấy năm nay, đột nhiên giảm đi rất nhiều. Chàng thủng thẳng nói, đêm nay chúng ta là người đã được trông thấy mọi cuộc diễn biến. Nếu sau này mà võ lâm nhận vụ này mà gây nên một trường quyết kiếm thì chúng ta nên thẳng thắn đứng ra để mà thuyết minh mới phải. Lô Phi đưa ra một quan chú ý nhìn Lý Hằng Thu ra chiều kinh dị. Hiển nhiên câu nói của chàng khiến cho y phải kinh ngạc. Lý Hằng Thu tủm tỉm cười hỏi, tiểu đệ thấy việc như vậy thì theo lẽ phải làm như vậy, hay là Lô Huynh nhận thấy lời của tiểu đệ có chỗ nào không đúng? Lý đệ nói rất đúng, nhưng mà tiểu huynh thấy có chút kỳ lạ đó. Phải chăng lời nói của tiểu đệ có chỗ khác với ngày thường? Đúng rồi, theo nhận xét của tiểu huynh thì bữa nay Lý đệ đã vượt khỏi dòng ân oán cá nhân, quan tâm rộng đến việc của thiên hạ với một lòng nhân hiệp. Lô Huynh quá khen rồi. Đoàn chàng không nói gì nữa, hai người đi tới bên một bụi cỏ rậm. Lô Phi nói, chúng ta ngồi nghỉ chỗ này, có thể nhìn thấy những người trong rừng quay lại. Xin theo ý Lô Huynh, chúng ta chia phiền canh gác, Lý đệ hãy nghỉ trước đi. Lý Hằng Thu nghĩ tới ngày mai vào rừng, chắc phải chiến đấu, chàng cần dưỡng sức nên không khiêm nhượng gì nữa, ngồi nhắm mắt dẫn khí điều hòa hơi thở. Lý Hằng Thu cùng Lô Phi thay phiền nghỉ ngơi, cho tới lúc phương đông hừng sáng. Đột nhiên, có hai bóng người song song đi tới. Lô Phi khẽ kéo Lý Hằng Thu ẩn vào trong bụi cỏ rậm. Hai bóng người kia đi sát qua bụi cỏ, chạy thẳng vào trong rừng. Lý Hằng Thu nhìn rõ một người chính là Quy Nhi, còn người nữa là một gã thiếu niên anh tuấn, vào trà tuổi 21-22. Lòng chàng đang bình tĩnh bỗng nhiên xúc động, một mối giận hờn thoáng nổi lên trong tâm trí. Chương 42. Vào rừng sâu lạc mất Lô Phi. Lô Phi thấy cặp mắt Lý Hằng Thu nhìn chàng chòng chọc vào hai người kia không chớp. Cho đến khi bóng họ mất hút, chàng vẫn còn ngẩn ngơ xuất thần. Y lấy làm kỳ không nhịn được, cất tiếng hỏi. Lý đệ biết hai người đó sao? Lý Hằng Thu như người trong mộng choàng tỉnh, vội đáp. Tiểu đệ chỉ biết có một người. Con người đã vào rừng trước mình rồi, chúng ta cũng đi thôi. Lý Hằng Thu gật đầu đứng dậy, rồi hai người chạy thẳng về phía rừng rậm. Lúc này trời đã sáng tỏ, khu rừng xanh ngắt ở phía xa xa, không còn cảnh tượng khủng khiếp như lúc ban đêm. Hai người đi tới gian rừng, thì thấy hai xác chết đêm qua bỏ đó đã có người đến thu dọn. Lô Phi khẽ nói, bây giờ tuy rằng đi giữa ban ngày, nhưng cũng không thể lơ là được đâu, vẫn phải gia tâm đề phòng. Bây giờ để tiểu đệ dẫn đường. Đoạn chàng lạng người đi trước, chuồn vào rừng, Lô Phi theo sau. Hai người đi được 20 trượng, vẫn không thấy có gì khác lạ, mà cũng không gặp ai tập kích. Lý Hằng Thu quay lại ngó Lô Phi khẽ hỏi. Lô Huynh, thế này là nghĩa làm sao? Có khi bọn họ đã rời khỏi khu rừng này rồi. Y vừa nói dứt lời, đột nhiên có mấy tiếng dèo déo xéo ngang tai. Hai mũi tên nọ bắn tới lẹ như sao xa. Lý Hằng Thu né người sang một bên, dùng kiếm lên gạt, cho hai mũi ám khí rớt xuống đất rồi hỏi. Lưu Huynh, chúng ta lại tới nơi điều tra xem sao. Không được, hiện giờ chúng ta chưa vào đến phạm vi bao vây của họ, mà họ đã sắp đặt đâu vào đấy rồi. Đây là cách dụ mình dấn thân vào nơi nguy hiểm đó. Lưu Huynh nói cũng rất có lý, nhưng mà chúng ta nên đối phó bằng cách nào đây? Sớm muộn gì rồi chúng ta cũng vào tận nơi, nhưng mà cần phải có đủ thời gian để mà tính toán trước. Nghĩa là mình phải quyết định phương pháp đối phó mới có thể nắm phần chủ động được. Đúng vậy, phải chăng Lưu Huynh đã có định kiến rồi? Theo ý Tiểu Huynh thì bây giờ chúng ta cách quản nhau ra xa, một mặt dò đường, còn một mặt tìm kiếm đối phương. Hay hơn hết là mình làm thế nào để bắt sống được mấy tên rồi thuyết phục họ hay dùng hình khảo vấn. Để xem người cầm đầu bọn chúng là ai có phải gì không? Làm như vậy, có thể dẫn dụ nhân vật cầm đầu của họ tới tìm chúng ta để mà quyết đấu. Hay lắm, vậy thì tiểu đệ xin dẫn đường. Khoan đã, chú này nhất định phải để cho Tiểu Huynh đi trước. Tại sao vậy? Vì việc quan sát tình thế cũng như là tìm địch nhân, Tiểu Huynh tự tin là có thể thông thạo hơn Lý đệ một phần đó. Hay lắm, vậy thì mời Lưu Huynh đi trước. Lưu Phi trầm ngâm một chút rồi tiếp. Trong rừng rậm này, chúng ta không nên lớn tiếng gọi nhau, mà cũng không nên giơ tay chỉ trỏ. Cách thông tin duy nhất là nhờ vào âm thanh. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta hãy bàn tính về mấy thanh âm gián dị để mà thông tin và liên lạc. Nó là bàn tính nhưng thật ra đều do Lôi Phi quyết định. Lý Hằng Thu nhớ kỹ từng những âm thanh thông tin rồi quay về phía nam mà đi. Lôi Phi đi trước vừa đi vừa nói. Lý đệ, khi Lý đệ nghe tiếng thông tin thì tiến về phía trước. Bây giờ chúng ta thử xem có phối hợp được hay không. Dạ. Đoàn chàng đứng yên tại nguyên chỗ. Lôi Phi lạng người đi một cái rồi mất hút không thấy đâu. Lát sau bỗng nghe hai tiếng cách cách vọng tới. Lý Hằng Thu nghe thấy đã mỉm cười, quay sang phía tây, đi 10 bước rồi lại tiến về phía trước. Chàng đi chừng được 5 trượng thì dừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng chẳng thấy bóng dáng Lưu Phi đâu hết. Chàng động tâm tự hỏi. Chẳng lẽ là mình nghe lộn truyền âm rồi sao? Chàng liềm vỗ tay 5 tiếng, 3 tiếng mau, 2 tiếng khoan. Nguyên đây là tín hiệu mà Lưu Phi đã ước định với chàng. Ngờ đâu sau 5 tiếng vỗ tay, Lý Hằng Thu vẫn không nghe thấy tín hiệu của Lưu Phi đáp lại. Chàng cảm thấy tình thế khác lạ, song không truyền tin liên lạc nữa, mà chậm chạp tiến về phía trước. Lúc này tuy là giữa ban ngày, nhưng rừng cây rậm rạp quá, cành lá âm tùm, cảnh vật trong vòng 2 trượng đã không nhìn rõ. Lý Hằng Thu đi ngang qua khu rừng rậm, thì đến một chỗ khá rộng. Chàng thở phào một cái, lại toan thử phép truyền âm thì, đột nhiên, có bóng trắng lấp loáng, một vật bay tới nơi. Chàng đã để ý phòng bị, liền giơ kiếm lên gạt. Bỗng nghe đánh cách một tiếng, vật bay lại, liền bị trường kiếm cắt đứt. Chàng có ý dừng lại, thì ra một khúc dây trắng, sợi dây này cuốn lại thành cái thòng lọng từ trên một cành cây lớn để quấn vào đầu người. Nhưng Lý Hằng Thu nhanh mắt thấy trước đã dùng kiếm chặt đứt. Chàng ngẩng đầu trông lên cây lạnh lùng nói, các hạ nên xuất hiện đi thôi. Bỗng nghe một tiếng cười khẩy từ trên cây vọng xuống, tiếp theo là một bóng người vạch đám lá rậm rạp nhảy xuống.